Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, Long trời lở đất. Chương 1057, Long trời lở đất. Trường sinh suối bên ngoài, đại chiến say xưa, Viêm Hoàng mắt thấy Phương Bình lần nữa đánh chết một người. Giận dữ hét, toàn bộ lên, ngoặc kép, toàn bộ. Đây là chỉ những cái kia cùng đi tùy tùng. Trước đó đều là đế cấp hoặc là tuyệt đỉnh hậu duệ giao thủ. Những này tùy tùng cũng không dám nhúng tay. Nhưng bây giờ, Phương Bình chiến lực quá mạnh. Kim thân tám rèn, tốc độ nhanh hơn bọn họ. Dù là ngũ hành chiến pháp thi triển, có thể chiến pháp mạnh hơn. Người đánh không đến đối thủ, giam cầm không ở đối thủ. Như thế nào đánh giết? Chỉ có vây giết, Vân Sinh mới được. Ngươi dám, ngoặc kép, một bên, Lam Hạo hét to, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía những cái kia ngo ngoe muốn động tùy tùng. Phẫn nộ quát, các ngươi dám can đảm nhúng tay thử một chút. Ngoặc kép, đại gia thân phận tương đương, dù là liều mạng tranh đấu, thắng thua đều không ai sẽ nói cái gì. Có thể một đám tùy tùng dám vây giết chân thần chi tử. Thật sự cho rằng chân thần ăn chay. Bốn phương tám hướng, những cường giả này mang tới tùy tùng rất nhiều. Cửu phẩm cảnh đều vượt qua 30 vị. Một khi liên thủ, cũng là một cỗ cường đại vô cùng thế lực. Giờ phút này, những người này cũng do dự. Vây giết chân thần chi tử. Viêm Hoàng những người này khả năng không có việc gì. Có thể Vân Sinh thật bị giết, bọn hắn chỉ sợ một cái khác muốn chạy trốn. Viêm Hoàng thấy thế giận dữ hét, có gì tốt lo lắng, cha ta còn tại trong tam giới, bản tọa cũng muốn nhìn xem, ai dám làm càn. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, tứ phương đều im lặng, mọi người sắc mặt cũng thay đổi, hỏa hộ pháp còn tại, Lam Hạo cũng là trở mặt. Vào thời khắc này, một cỗ cường đại đến cực điểm tinh thần lực cuốn tới. Bản tọa cũng nghĩ nhìn xem, ai dám giết con ta? Viêm Hoàng, ngươi xuất thủ, bản tọa không tính toán với ngươi. Ngươi hỏa chi một mạch tùy tùng xuất thủ, bản tọa hôm nay diệt ngươi toàn tộc. Ngoặc kép, địa phi ngồi không yên. Giờ phút này, tinh thần lực cuốn tới. Trong hư không, một đạo tinh thần lực ngưng tụ hư ảnh hiện ra, ánh mắt băng hàn, muốn chiến, vậy liền khai chiến, hỏa hộ pháp cho dù tại tam giới, thì tính sao, cùng lắm thì bản tọa diệt ngươi toàn tộc, dù đáng tam giới, ngoặc kép, địa phi chân quân thực lực không tính cường đại, có thể giờ phút này cũng là bá đạo khôn cùng, đường đường chân thần, sao lại bị người uy hiếp? Hỏa hộ pháp tại thì thế nào? Giết hắn nhi tử, hắn dù là không phải đế cấp đối thủ, trừ phi hỏa hộ pháp hiện tại giết hắn, nếu không du đáng tam giới, tập sát hỏa chi một mạch cường giả, ngoại trừ số ít mấy người, ai có thể sống sót? Một vị tuyệt đỉnh ra mặt, Viêm Hoàng cũng là sắc mặt kịch biến. Vào thời khắc này, lại là một cái bóng mờ hiện ra. Cười nhạt nói, địa phi, thân là thần chủ, lời này quá rồi, ngoặc kép, quá rồi, ngoặc kép, trong hư không, địa phi chân quân trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Nhìn về phía lúc đó thân cường giả, lạnh lùng nói, địa mãn, vậy ngươi thử một chút là được. Vân Sinh bị Viêm Hoàng đám người vây giết, lão phu không muốn để ý tới. Những người khác dám can đảm nhúng tay, vậy thì đừng trách lão phu diệt ngươi cả nhà già trẻ. Ngoặc kép, địa mãn chân quân, hỏa chi một mạch chân quân cường giả, cũng là trước mắt một vị duy nhất lưu lại hỏa chi một mạch chân quân. Địa phi căn bản không sợ hắn, ánh mắt lạnh lùng, giờ phút này, chân thân cũng tại chiều bên này chạy đến, đến nỗi lôi đình đế tôn những người này. Giờ phút này có người muốn ngăn, có thể địa phi một bộ cản hắn sẽ chết chiến thái độ. cũng làm cho không ít người kiêng kỵ. Địa Kỳ, Địa Bình mấy vị chân quân cũng đứng tại địa phi bên này. Địa Kiệt, Địa Ám mấy vị chân quân đang xem kịch. Kể từ đó, dù là Lôi Đình Đế Tôn cũng không muốn vào lúc này ngăn cản. Bất quá đám người cũng đều cùng theo hướng bên này chạy đến. Rất nhanh liền sẽ đã tìm đến. Trong hư không, Địa Mãn chân quân thản nhiên nói. Địa Phi, ngươi cử chỉ điên rồ. Luận bàn thôi, Vân Sinh không phải muốn chiến đấu bên trong thành tựu chân thần chi vị sao? Không có áp lực, như thế nào chứng đạo? Hiện tại xem ra, áp lực không đủ, thành toàn con trai của ngươi. Sao là lời ấy? Ngoặc kép, khốn nạn, ngoặc kép, rảo biện, Địa Phi giận dữ. Cái này Địa Mãn chân quân không tại trong đại điện, giờ phút này cũng không cùng hắn đồng hành. Đối phương bỗng nhiên lộ diện, một bộ cho Viêm Hoàng bọn hắn áp trận thái độ, để hắn cực kỳ bất mãn. Áp lực không đủ, hắn cho là mình dễ bắt nạt. Hai vị chân thần tại hư không hiển thánh, Viêm Hoàng nhìn thấy Địa Mãn chân quân tới, cũng là rất là mừng rỡ. Không ai áp trận, bị Địa Phi quát lớn, hắn cũng không dám nhiều lời. Giờ phút này, Địa Mãn tới, vậy hắn lực lượng liền đến. Giết Vân Sinh, ngoặc kép, Viêm Hoàng quát khẽ, tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói. Vân Sinh khiêu khích đế tôn hậu duệ, không có tôn ti phân chia. Địa Phi đại nhân, chẳng lẽ đây chính là ngươi thủy chi một mạch thái độ? Hôm nay dám giết đế tôn hậu duệ, hôm sau có phải hay không ngay cả hộ giáo cùng giáo chủ đại nhân đều dám tập sát? Ngoặc kép, chụp mũ, Viêm Hoàng cũng không ngốc, trước hết để cho chính mình đứng ở điểm cao lại nói. Hộ giáo cùng giáo chủ còn chưa có chết đâu, liền ngươi nói nhảm nhiều. Ngoặc kép, ngay một khắc này, Phương Bình phá không sát đến, một kiếm đâm ra, hư không vỡ tan, Viêm Hoàng sắc mặt kịch biến, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hạng người. Cũng dám hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Ngoặc kép, Phương Bình kiếm ra, xuất quỷ nhập thần, rõ ràng muốn đâm hắn chán, lại là trong nháy mắt thay đổi phương hướng, một kiếm đem hắn cánh tay trái đánh bay, đón lấy, đằng không mà lên, tránh đi Lâm Lâm công kích. Phương Bình khí cơ càng ngày càng mạnh, phẫn nộ quát, phụ thân, hôm nay Hải Nhi nếu là chứng đạo thành công, liên thủ đồ hỏa chi một mạch, Hải Nhi cũng muốn nhìn xem, bọn hắn có thể nại cha con ta gì. Ngoặc kép, Phương Bình kia là xúc động phẫn nộ không thôi, giận dữ hét, khinh người quá đáng, lúc trước tha cho hắn mạng chó, dám lại lần nữa khi nhục ta Vân gia, thật sự cho rằng thần đình không người ư. Ngoặc kép, Phương Bình hô lên lời này, khí cơ càng cường đại. Giờ khắc này, trong hư không Địa Mãn chân quân hư ảnh, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nói, thật là lớn ma tính. Ngoặc kép, Vân Sinh lại còn nói đồ hỏa chi một mạch. Cút, ngoặc kép, Phương Bình hét to, bản tọa chứng đạo, người đầu tiên giết ngươi. Ngoặc kép, làm can, ngoặc kép, vào thời khắc này. Trong hư không hư ảnh ngưng tụ ra một tấm bàn tay khổng lồ, thẳng đến Phương Bình mà đi. Địa Mãn chân quân có chút khẩn trương, Vân Sinh khí cơ quá cường đại, hắn giống như muốn thuế biến. Một khi thật trong chiến đấu đột phá, kim thân tám rèn chứng đạo, thực lực dù là không bằng hắn, cũng không xê xích bao nhiêu. Thủy hỏa hai mạch, vốn là thủy hỏa bất dung. Hắn không thể để cho Vân Sinh chứng đạo thành công. Lớn mật, ngoặc kép, Địa Phi hư ảnh cũng là bạo nộ. Mặc dù Vân Sinh khiêu khích chân thần để hắn có chút buồn bực, có thể giờ phút này nhi tử ăn phải cái lỗ vốn, bị người vây giết, hiện tại Địa Mãn còn muốn đối với nhi tử xuất thủ. Lúc này hắn đâu còn có tâm tư quản nhi tử có phải hay không khiêu khích trước. Hai lần Thiên Mộc Lâm, lần kia là Viêm Hoàng khiêu khích, lần này Trường Sinh Suối bên này cũng là Viêm Hoàng khiêu khích. Địa phi cũng là biệt khuất vô cùng. Hỏa hộ pháp còn không ở đây, đối phương liền dám như thế. Lần này chính mình nếu là chưa đi đến nhập thần đình, nhi tử chẳng phải là muốn bị bọn hắn vây giết rồi. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng truyền ra, trong hư không hai tấm đại thủ va chạm đến cùng một chỗ. Ông, đây là tinh thần lực va chạm, hai người tinh thần lực cuốn tới, quét sạch tứ phương. Ầm ầm, Trường Sinh tiểu trấn bị trong nháy mắt phá hủy hơn phân nửa. Trước đó một chút chưa kịp thoát đi, còn tại quan chiến trong trấn võ giả, giờ khắc này lần nữa có người nổ bể ra. Hai vị tuyệt đỉnh chân thân cũng chưa tới, có thể tinh thần lực lại là vượt qua mấy trăm dặm giao chiến. Lấy tinh thần lực của bọn hắn cường độ, bát cửu phẩm còn tốt, thất phẩm cảnh võ giả gặp dư ba đều có tử vong nguy cơ. A, ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết đánh tới, đại lượng võ giả bắt đầu hướng bốn phía chạy tứ tán. Muốn xảy ra chuyện, hai vị thần chủ thế mà bắt đầu giao thủ. Địa phi, ngoặc kép, giờ phút này, địa phi chân quân cấp tốc hướng Trường Sinh suối bay đi. Hắn đã cảm ứng được, địa mãn khoảng cách Trường Sinh suối rất gần, nhanh đến, hắn lo lắng địa mãn sẽ liều lĩnh đối Vân Sinh xuất thủ. Hậu phương, Lôi Đình Đế Tôn thanh âm truyền đến, địa phi giận không kềm được, ánh mắt băng hàn nói, hộ pháp, hỏa chi bột mạch khinh người quá đáng, đế tôn nếu là cản ta, hôm nay địa phi cho dù không địch lại, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đợi sư tôn trở về, tất yếu đòi một lời giải thích. Ngoặc kép, hắn cũng không phải không cùng chân. Sư phụ hắn cũng là đế tôn cấp cường giả. Lôi Đình hộ pháp lúc này dám thiên vị, hắn hiện tại không địch lại. Sư tôn trở về, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ muốn cái công đạo. Địa phi bạo nộ, đứng tại Lôi Đình hộ pháp bên cạnh địa kiệt trên mặt tiếu dung. Có chút nghiền ngẫm, Lôi Đình đế tôn xuất thủ ngăn cản tốt nhất. Cái này ngăn trở một chút, địa phi tất nhiên sẽ trở mặt. Đến lúc đó, mình ngược lại là có thể thử nghiệm liên lạc địa phi. Lôi kéo địa kỳ, mà lại hắn thấy, Lôi Đình lần này có chút không khôn ngoan. Lúc này, thiên vị hỏa chi một mạch, đáng giá không? Hắn nghĩ đến những này. Lôi Đình đế tôn lại là thản nhiên nói, đều là người trong thần giáo, nội chiến để cho người ta chê cười. Ngoặc kép, hắn không có xuất thủ ngăn cản, nhưng cũng không nói giúp ai. Không hắn, hắn giờ phút này đã cảm ứng được một chút không tầm thường. Nào chỉ là không tầm thường, sau một khắc, trên tay hắn chiếc nhẫn có chút chấn động một cái. Lôi Đình bất động thanh sắc, buông ra phong cấm, giờ phút này, một cỗ nhỏ xíu tinh thần lực ba động từ trên mặt nhẫn truyền đến. Lôi Đình, lão phu bây giờ còn có chuyện quan trọng, khoảng cách thần đình khá xa, không cách nào trở về. Thiên Vân lão thất phu năm đó dám đả thương con ta. Nay Nhật Bản tòa muốn chém giết hắn thủy mạch truyền nhân. Vân Sinh không thể chứng đạo. Con ta bản nguyên bị tổn thương, Vân Sinh chạm đầu của hắn, buộc hắn quỳ xuống, tội không thể xá, ngươi đã tại thần đình, xuất thủ ngăn cản địa phi, sau khi chuyện thành công, ngươi muốn làm gì, bản tọa cũng biết một hai, phong vân bên kia, bản tọa sẽ trấn nhiếp, trả lại ngươi lần này ân tình. Ngoặc kép, Lôi Đình sắc mặt có chút không được tự nhiên. Thật tài, đáng chết, hắn coi là liền phong vân không đi, không nghĩ tới viêm trích cũng không đi, thật còn tại tam giới bên trong. Trong tay hắn chiếc nhẫn, là giáo chủ, ba hộ giáo, tám hộ pháp mới có truyền âm giới. Những người này nếu như tại vạn dặm phạm vi bên trong, đều có thể truyền âm. Viêm trích không phải tại thần đình bên trong, chính là tại thần đình bên ngoài chỗ không xa nhìn trộm. Đối phương cách hắn không xa. Hỗn đàn, ngoặc kép, Lôi Đình đế tôn trong lòng thầm mắng. trước đó đã cảm thấy không thích hợp. Hỏa thư một mạch lần này xác thực bá đạo, địa phi liên thủ với địa kỳ, những người này còn dám tìm phiền toái, hiển nhiên cũng là có lực lượng. Quả nhiên, hiện tại xác nhận, hỏa hộ pháp thật tài. Cứ như vậy, hết thảy đều có thể giải thích. Giết Vân Sinh, kia là nhất định, thủy hỏa bất dung, hỏa hộ pháp tài, kia là tuyệt sẽ không cho phép thủy hộ pháp một mạch có nhân chứng đạo thành công. Đổi vị một chút, nếu là Thiên Vân Đế Tôn tại, Viêm Hoàng nghĩ chứng đạo, đại khái cũng là bị giết mệnh. Một bên là một vị đế tôn cùng một vị thần chủ. Một bên là địa kỳ cùng địa phi. Giờ phút này, Lôi Đình Đế Tôn cũng là ánh mắt lóe lên. Bán ai tình, nhìn bộ dạng này, lần này, địa mãn rất có thể sẽ ra tay chém giết Vân Sinh. Đối phương khoảng cách Vân Sinh bọn hắn thêm gần. Chém giết Vân Sinh, Viêm Trích hiện tại hẳn là cũng tại Triều Thần Đình chạy đến. Đến lúc đó, ngay tiếp theo địa phi cùng một chỗ diệt sát cũng có thể. Lôi Đình ánh mắt lấp lóe, giúp địa phi, lúc này kia là tuyệt đối có thể thu hoạch được đối phương cảm kích. Nhưng như thế vừa đến, cũng sẽ đắc tội Viêm Trích. Giúp Viêm Trích, vậy cũng phiền phức, Viêm Trích thế nhưng là đế cấp. Đế cấp chính là hắn đối thủ cạnh tranh, Viêm Trích vẫn giấu kín. Chỉ sợ cũng cất một chút tâm tư khác. Nếu không phải Vân Sinh sắp chứng đạo, gia hỏa này cũng sẽ không bại lộ hành tung. Thủy hỏa hai mạch, Phong Vân biết Viêm Trích còn tại tam giới sao? Ngoạc kép, Lôi Đình nhìn thoáng qua cách đó không xa địa ám chân quân. Càng ngày càng có ý tứ. Những người này muốn cho chính mình làm quân cờ. Chính mình nghĩ đánh vào Khôn Vương Điện, không có bất kỳ người nào ngăn cản, Phong Vân cùng Viêm Trích cũng không có xuất hiện, đều không có ngăn cản. Đây là muốn để chính mình làm ngựa tiên phong sao? Lôi Đình ánh mắt âm trầm xuống. Thần giáo rất mạnh, dù là đến lúc này, còn có ba vị đế cấp lưu lại, thậm chí bao gồm Mộc Hộ Pháp. Đi thật sao? Những người này lại là một cái chưa từng hiện thân. Dù là Địa Chu cùng Địa Tuệ chết rồi, cũng không nhiều người hỏi một câu. Khôn Vương Điện sự tình, tự mình biết, bọn họ cũng đều biết. Chính mình động tâm, bọn hắn không động tâm, nhưng bọn hắn đều chưa từng hiển lộ cái gì. Đây là sợ Khôn Vương rất mau trở lại về, sẽ ra tay với bọn họ. Rất tốt, ngoặc kép, Lôi Đình ánh mắt lần nữa băng hàn ngồi dậy. Đều muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, nào có đơn giản như vậy. Tại Lôi Đình Đế Tôn nghĩ đến những này thời điểm, Phương Bình sắc mặt cũng là băng hàn. Trên trường kiếm, một đạo vô cùng cường đại năng lượng trường long quét sạch mà ra. Trường long xô ra, bịch một tiếng đem Viêm Hoàng ngực xuyên thủng, mà chính Phương Bình cũng bị Lâm Lâm một kiếm chém trúng, kim thân vỡ nát. Quá nhiều người hiện tại vây giết hắn cửu phẩm cảnh cường giả, vượt qua 15 người, lấy một địch 15, đây là kỳ huyễn vũ đều làm không được sự tình. Đương nhiên, Phương Bình giờ phút này triển lộ thực lực, không so kỳ huyễn vũ kém bao nhiêu, không kém bao nhiêu, hắn khí cơ cũng đung đưa không ngừng, một bộ tùy thời muốn bước vào tuyệt đỉnh trạng thái. Như vậy trạng thái dưới hắn, lấy thụ thương đại giới, đánh giết mấy người, mặc dù vẫn là để người rung động, cũng không ai cảm thấy không ổn. Có thể loại trạng thái này duy trì không được bao lâu. Phương Bình biết, chính mình đến tìm cơ hội, đột phá. Cái kia địa mãn muốn đuổi tới, đằng đằng sát khí, chỉ sợ nghĩ ra tay với ta. Đối phương to gan như vậy, hỏa hộ pháp chỉ sợ thật không đi. Ngoặc kép, kỳ thật đến lúc này, hắn có chút tin tưởng Viêm Hoàng nói. Hắn lão tử không đi. Thật đi, địa phi ngay tại cái này. Bọn hắn nào có lá gan này xuống tay với hắn. Lâm Lâm những người này, làm không tốt đều biết. Như thế nào để tà giáo đại loạn. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng suy nghĩ. giết Viêm Hoàng những người này, tất nhiên sẽ loạn, nếu như Hỏa Hộ Pháp không đi, nhưng không có đế cấp giúp mình bên này chỗ dựa, chỉ sợ khó mà ngăn cản, chính mình cũng nguy hiểm. Lôi Đình, Phong Vân, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lấp lóe không yên. Ba đại đế cấp, tà giáo lực lượng thật vượt quá dự liệu của mình. Còn có hai vị gần đế cường giả. Những người này nếu không phải mỗi người có tâm tư riêng, mà là mục tiêu chủ yếu đều đặt ở tà giáo phía bên mình, nhân loại sao có thể ngăn cản? Hai người này, chính mình nhất định phải đầu nhập vào một người. Ngoặc kép, Phương Bình dư quang liếc qua ngoại vi Thiên Vấn Lâu người. Hắn không biết đối phương, nhưng đối phương trên thân có Thiên Vấn Lâu tiêu chí. Đây là Phong Vân hộ pháp người. Nhìn nhìn lại bên kia, Thường Sơn Khải cùng Lôi Báo. Trên người hai người này cũng có Lôi Đình phủ đệ tiêu chí. Ba vị đế các người đều tới. Thường Sơn Khải, chấm ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân thần bí nhất. Thường Sơn Khải ra hỏa này, ta vẫn muốn giết hắn. Có lẽ đầu nhập vào Phong Vân đạo nhân thích hợp hơn một chút. Phương Bình nghĩ thì nghĩ, nhưng như thế nào kéo lên quan hệ đâu? Có lẽ vẫn là Lôi Đình tốt. Một nhà hai vị chân thần cũng là không nhỏ thế lực. Ngoặc kép, bây giờ tình huống đột biến, Phương Bình đối tà giáo không hiểu rõ, tự nhiên cũng không có cái gì kế hoạch. Thuận thế mà đi, có lẽ càng tốt hơn một chút. Đến tà giáo ngày đầu tiên, liền đem tà giáo quấy một đoàn loạn, Phương Bình cũng rất hài lòng. Đương nhiên, loạn hơn một điểm càng tốt hơn. Hiện tại ta không đột phá, chờ địa mãn tới, hắn ra tay với ta trong nháy mắt, ta giết Viêm Hoàng. Kể từ đó, địa phi không thể không bị đẩy vào trong chiến tranh. Ngoặc kép, nếu là hiện tại đột phá, làm không tốt địa mãn liền không tới. Nghĩ đến cái này, Phương Bình khí cơ càng cường đại. Trong hư không, có vết nứt hiện ra, thiên địa oanh minh, tựa như là đại đạo tại rung động. Vân Sinh thật muốn đột phá sao? Ngoặc kép, quá lợi hại. Ngoặc kép, thế mà thật muốn trong chiến đấu chứng đạo. Tám rèn kim thân chứng đạo, vẫn là trong chiến đấu chứng đạo, chỉ sợ sẽ không so một chút uy tín lâu năm thần chủ yếu đi. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bốn phía một số người rung động, mà Phương Bình giờ phút này cũng là trốn đông trốn tây, hắn còn muốn tiếp tục kéo người tiến đến. Bạch Dung cùng Lam Hạo không có xuất thủ, hai người này sợ mình bị vây giết. Hiện tại đại gia đánh ra lửa tới, một khi bị giết đều không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Phương Bình trước đó nói thật dễ nghe, không để bọn hắn xuất thủ tương trợ, giờ phút này lại là vô tình hay cố ý hướng bọn hắn bên kia chiến đấu. Cái này hai nếu như bị giết, có lẽ Địa Kỳ cùng Địa Bình chân quân rất nhanh cũng sẽ bị cuốn vào tiếp xuống đại chiến. Chiến đấu càng ngày càng giằng co, Phương Bình ra tay cũng là càng ngày càng đen, khí cơ càng ngày càng mạnh. Giờ phút này, Viêm Hoàng cũng là sắc mặt kịch biến. Quát, giết hắn, nhanh. Ngoặc kép, Vân Sinh thật muốn chứng đạo. Một bên, Thường Sơn Khải cùng Lôi Báo liếc nhau, có chút nhíu mày, xuất thủ sao? Lôi Đình để chính bọn hắn nhìn tình thế mà định ra. Hiện tại, Vân Sinh đều nhanh đột phá, khí cơ đã dung chuyển hư không, ngay cả Địa Mãn cùng Địa Phi chân quân hư ảnh đều bị dung chuyển có chút tán loạn. Lại tiếp tục như thế, Vân Sinh chỉ sợ thật muốn chiến đấu bên trong chứng đạo. Mà liền tại giờ phút này, nơi xa, một thân ảnh nhanh tột đỉnh, khoảng cách nơi đây bất quá mấy chục dặm. Địa Mãn chân quân đến. Trong hư không, Địa Phi thấy thế biến sắc. Hắn cách bên này còn có hơn trăm dặm, cần một chút thời gian mới được. Có thể tuyệt đỉnh đối bản nguyên xuất thủ, đánh giết đối phương rất nhanh. Dù là nửa bước chân thần cũng không được, căng hết cỡ 3 năm chiêu sự tình. Địa Mãn, ngoặc kép, Địa Phi gầm thét một tiếng, đối phương đằng đằng sát khí, muốn làm cái gì? Địa Mãn Chân Quân không để ý tới hắn, hắn muốn giết Vân Sinh, mang theo Viêm Hoàng mấy người rời đi, dù là Địa Phi muốn trả thù, Đế Tôn rất nhanh cũng sẽ trở về. Đến lúc đó, chính Địa Phi đều treo, làm sao có thời giờ đi trả thù ai? Địa Mãn Chân Quân càng ngày càng gần, Viêm Hoàng cũng là sắc mặt đại hỉ, giờ phút này không còn gào thét giết người, mà là chợt quát lên, phong tỏa hư không, ngoặc kép, không thể để cho Vân Sinh chạy, chỉ cần hắn chạy không được, giết hắn, rất nhanh sự tình. Phương Bình sắc mặt cũng là kịch biến, giống như muốn phá vây, có thể lúc này những người khác giống như cũng cảm nhận được Địa Mãn sát cơ, nhào nhào liều mạng xuất thủ. 20 dặm, 10 dặm, đối cường giả mà nói, mấy chục dặm quá gần, rất nhanh liền có thể đuổi tới. Dù là tuyệt đỉnh cảnh xé rách không gian không có đơn giản như vậy, định vị cũng khó, có thể khoảng cách gần như vậy, trong chớp mắt sự tình thôi. Lúc này, Phương Bình đột nhiên nhìn về phía Địa Mãn, phẫn nộ quát, ngươi muốn giết ta? Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, khoảng cách song phương rất gần, đều có thể nhìn thấy đối phương biểu lộ. Địa Mãn hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, hiển nhiên là quyết định chủ ý. Thủy hỏa bất dung, sao có thể để thủy mạch tái xuất cường giả? Ngươi bức ta, ngoặc kép. Phương Bình lộ ra thần sắc bi phẫn, giận dữ hét, phụ thân đại nhân, người này muốn giết ta, ta như chứng đạo thất bại, phụ thân nhất định phải vì hài nhi báo thù. Ngoặc kép, Phương Bình ngữ khí tuyệt vọng, không cam lòng, phẫn nộ, giờ khắc này, cũng có thể nhìn thấy thân ảnh Địa Phi, cuồng nộ nói, Địa Mãn, ngươi dám, Sinh Nhi chết rồi. Lão phu cùng ngươi không chết không ngớt. Khốn nạn, ngoặc kép, Địa Phi bạo nộ đồng thời, cũng là hướng Địa Kỳ nhìn lại, một mặt lo lắng, Địa Kỳ mạnh hơn hắn, có thể ngăn cản sao? Địa Kỳ chân quân cũng là ngưng lông mày, hỏa mạch quyết tuyệt như vậy, chẳng lẽ hỏa hộ pháp thật tại? Nếu là tại, vậy thì phiền toái, hiện tại xuất thủ ngăn cản, vậy thì tương đương với nhiều một vị đế tôn cấp đối đầu. Cũng không xuất thủ, Địa Kỳ trong lòng cũng là thầm mắng một tiếng. Lúc này làm sao ra cái này việc sự tình, mà lại cũng có chút oán trách Vân Sinh. Trước đó liền không nên xuất thủ, như là đã đến nửa bước chân thần cảnh. Lúc này ẩn nhẫn một chút, đi ngộ đạo nhai chứng đạo, chờ thành tựu chân thần. Viêm Hoàng còn không phải tùy ngươi nắm. Vân Sinh quá lỗ mãng, quá vọng động rồi, mà lại kẻ này gây tai họa năng lực, thế mà chủ động đối nhiều vị đế cấp hậu duệ xuất thủ. Chấm ngoặc kép, Địa Kỳ trong lòng chửi nhỏ, Vân Sinh nếu là đối Lâm Lâm Uyển chuyển điểm, chưa chắc sẽ bộc phát chiến đấu. Có thể Vân Sinh không chịu cúi đầu, nhân vật như vậy, một khi thành chân thần, sẽ không cho hắn trêu chọc phiền toái càng lớn a. Hắn có chút do dự bất định. Đương nhiên, do dự về do dự, hiện tại Địa Phi cầu viện, Địa Kỳ vẫn là quát, Địa Mãn, tiểu bối ở giữa luận bàn, chớ có làm loạn. Ngoặc kép, Địa Kỳ, chuyện không liên quan ngươi, đây là ta hỏa mạch cùng thủy mạch ân oán. Ngoặc kép, Địa Mãn cũng kiêng kỵ hắn, hét lớn một tiếng, cảnh cáo một câu, cái này không có quan hệ gì với Địa Kỳ. Đúng vào lúc này, người hắn đã đến, cùng Phương Bình cách xa nhau bất quá ngàn mét. Giờ khắc này, hắn là không chút do dự, trực tiếp đánh tan hư không, lấy tay hướng Phương Bình chộp tới. Hắn muốn bóp chết ra hỏa này, khinh người quá đáng, ngoặc kép, Phương Bình cũng là sắc mặt đỏ lên. Khí cơ bừng bừng phấn chấn, hướng trên đỉnh đầu, hư không ba động, đây là Địa Mãn phá không một kích, lập tức liền muốn giáng lâm. Phá cho ta, ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng giống lay trời, ầm ầm, hư không rung chuyển, tại tất cả mọi người khó có thể tin dưới con mắt. Trên bầu trời, một đầu dài đến ngàn mét đại đạo, lóe lên một cái rồi biến mất, qua trong giây lát biến mất. Phương Bình cũng là mặt đỏ lên, thật mệt mỏi a, làm giả, thật phiền phức. Sau một khắc, trên người hắn khí cơ trong nháy mắt cường đại một mảng lớn. Bắt đầu thuế biến, tốc độ cực nhanh, tại Viêm Hoàng mấy người rung động dưới con mắt. Phương Bình quát lên một tiếng lớn, đấm ra một quyền, hư không vỡ vụn, ngay tại phong tỏa hắn đường lui mấy người. Viêm Hoàng đứng mũi chịu sào, nhìn thấy cự quyền phá không mà đến, kinh hãi tột đỉnh, không, ngoặc kép. Có thể Phương Bình đã sớm khóa chặt hắn, làm sao cho hắn cơ hội thoát đi, chính là muốn giết hắn, chọc giận Địa Mãn, chết, ngoặc kép, ầm ầm, một quyền này, cường đại vượt quá tưởng tượng, Viêm Hoàng muốn chạy, có thể tùy theo phát hiện, hư không đều bị khóa định, Vân Sinh tinh thần lực thế mà cũng tấn cấp, hắn khó có thể tin, làm sao lại nhanh như vậy. Thuế yến là cần thời gian, vì sao Vân Sinh nhanh như vậy liền đem linh thức lột xác thành thần thức rồi? Hắn không hiểu, cũng không có cơ hội lại đi hiểu rõ. Ầm ầm, răng rác như là pha lê, Viêm Hoàng kim thân trong nháy mắt vỡ nát, liên đới lấy tinh thần lực đều bị quyền mang rào sát trống không. Không, ngoặc kép, tuyệt vọng tiếng giống truyền đến. Viêm Hoàng một khắc cuối cùng có chút hối hận, cũng có chút oán hận phụ thân, oán hận Địa Mãn, vì sao tới chậm như vậy? Kim thân tiếng nổ tung vừa lên, Phương Bình phá không mà ra, tinh thần lực lại là lần nữa âm thầm bộc phát, hắn không có giam cầm những người khác, mà là cầm giữ Lam Hạo cùng Bạch Dung mấy người bốn phía hư không. Trên không, Địa Mãn đại thủ bao trùm xuống tới, những người khác đang chạy trốn, Lam Hạo mấy người cũng muốn đào vong, nhưng rất nhanh phát hiện, trốn không thoát, mấy người ánh mắt thay đổi, làm sao lại như vậy? Không còn kịp rồi, hư không vỡ vụn, đại thủ cơ hồ là tại Phương Bình chém giết Viêm Hoàng đồng thời. Bao trùm mà xuống, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Phương Bình thoát đi, đại thủ trực tiếp vồ xuống, nơi xa Địa Mãn giận không kềm được, vừa định vồ chết Phương Bình, lại là cảm giác không thích hợp. Phương Bình vừa mới rời đi vị trí, có người thật giống như chủ động đưa tới cửa. Hắn đại thủ đã vồ xuống, làm sao có thời giờ thu tay lại? Một vị đỉnh cấp cửu phẩm, thực lực sẽ không quá kém, có thể giờ phút này Lam Hạo lại là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn bị người cầm giữ, đối mặt tuyệt đỉnh một kích, dù là có thể động, hắn cũng nguy hiểm, huống chi là bị giam cầm. Cơ hồ là tại song phương cũng không kịp phản ứng tình huống dưới, Lam Hạo trực tiếp bị đại thủ vồ chết. Một bên, Bạch Dung cũng là sợ hãi không thôi, muốn chạy, nhưng lại tại giờ phút này, một cỗ cường đại tinh thần lực không có chút nào âm thanh cuốn tới, trực tiếp đưa nàng tinh thần lực xé nát. Người không chết, có thể tinh thần lực cơ hồ triệt để vỡ vụn. Phương Bình không có hạ tử thủ, bởi vì không cần. Quả nhiên, Địa Mãn đại thủ bóp nát Lam Hạo, bộc phát dư ba cuốn tới. Bạch Dung tinh thần lực vỡ vụn, cơ hồ cũng bị mất ý thức, đâu còn có thể chống cự. Lại là một tiếng nổ tung truyền đến. Bạch Dung bị dư ba cho đánh nổ, mà trốn chạy không xa Phương Bình. Thấy cảnh này, đột nhiên bi phẫn cả giận nói: đáng chết, giết ta bạn thân, ngươi muốn chết, ngoặc kép. Dứt lời, Phương Bình đấm ra một quyền, vô cùng cường đại, hủy thi diệt tích lại nói. Địa Mãn không kịp nói cái gì, đại thủ còn chưa tán loạn, một quyền một trưởng va chạm, nhấc lên kinh đào hải lãng, dưới mặt đất thi thể, cơ hồ là trong nháy mắt bị dư ba oanh kích, hóa khí, chết không toàn thây, cũng không có chứng cứ. Phương Bình xuất thủ, nhiều ít có một ít vết tích lưu lại, có thể thi thể cũng bị mất, ai có thể biết có vấn đề. Địa mãn có lẽ cảm thấy có chút dị thường, có thể hắn một cái hung thủ nói chuyện, hữu dụng không? Phương Bình ánh mắt hưng phấn, đến đánh đi, hôm nay nhất định phải đem tà giáo quấy cái long trời lở đất. Hết chương.